Chương 13.1, thời gian trôi qua mau, năm tháng như thoi đưa, lá xanh chuyển vàng, rụng xuống rồi lại nảy mầm, chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ trên tủ đầu giường vẫn chăm chỉ làm việc, không hề ngừng nghỉ, chỉ có màu sắc là bị ánh mặt trời phơi đến càng nhạt đi, tòa nhà công ty vẫn ở trong ngõ nhỏ, dù dầm mưa dãi nắng thì vẫn không suy chuyển, mới đảo mắt mà đã lại sang một năm mới. Tiểu Phì, em thật sự không đi sao? Nhìn Hàn Võ Kỳ đang ngồi ở trong xe, Khả Phỉ lắc đầu, cười đưa ra lý do như năm ngoái, nếu đột nhiên có người gọi điện tới, công ty không có người nhận điện thoại đâu, điện thoại không phải có thể kết nối đến di động của Võ Ca sao? A Lãng xuất ngũ xong thì tới Mỹ học, lúc này hắn thò đầu ra, nhìn cô nói không chừng sẽ có người tìm tới cửa nữa, cô lại tìm cớ, mấy ngày nay sẽ không có ai đâu. A Nam ngồi ở ghế trước cười rồi xen mồm nói, người nhà họ Đồ tốt lắm, em không cần sợ, nếu em thấy đi cùng Đồ gia huynh đệ chán thì ngồi cùng anh, A Lãng với Võ Ca sẽ tới nhà Cảnh Thúc chen chúc ở đó. Cô cười cười, nói, không cần, mọi người đi nghỉ năm mới thì em cũng được nghỉ một chút, làm ơn mau đi đi, như vậy em có thể ngủ bù chút. Đồ Ưng xách hành lý, đi qua bên cạnh cô nghe thấy lời cô nói thì nhịn không được dừng bước. Hắn vốn muốn mở miệng nói với cô một việc, nhưng Đồ Cần ngồi ở trong xe bên kia đã nhẹ nhàng hướng hắn lắc lắc đầu, thấy đại ca như thế thì Đồ Ưng chần chờ một chút sau đó đi tiếp về phía trước, đem hành lý bỏ vào trong cốp xe. Tiểu Phì, nếu em đổi ý thì có thể tới bất kỳ lúc nào nhé. Đồ Cần đi lên phía trước, nhìn cô nói, vâng, cô gật gật đầu, em có địa chỉ của nhà bọn anh chưa? Đồ Ưng hỏi, có. Em còn có điện thoại và địa chỉ nhà Mạc Sâm Thúc và Cảnh Thúc. Cô mỉm cười, mọi người yên tâm đi, không có việc gì đâu. Hàn Võ Kỳ nhìn cô, vốn định nói gì nữa nhưng cuối cùng chỉ cười cười, không hề miễn cưỡng. Vậy công ty phiền em rồi, không thành vấn đề, mọi người mau đi đi, đừng để tí nữa lại tắt đường. Cô vẫy tay giục bọn họ, đến nơi nhớ gọi điện về. Ok, Hàn Võ Kỳ nổ máy, dặn dò, nhớ phải khóa cửa thật kỹ. Cô ném cho hắn một ánh mắt xem thường, sau đó cười nói, em biết. Hắn nhe răng cười, đeo kính râm, nói, anh sẽ mang đặc sản về cho em, bài, nói xong, hắn nhấn chân ga, phóng xe ra ngoài, cô cười phất tay với bọn họ, thẳng đến khi xe biến mất ở đầu đường thì mới xoay người quay lại nhà trọ, lên lầu trở về phòng. Lúc đi qua lầu 2, cô nghe thấy động tĩnh, cô thấy kỳ quái nên đi vào cửa. Lập tức thấy Phượng Lực Cương đang nâng tay cầm lấy bánh sandwich cô làm, vừa ăn vừa nằm dài trên ghế sofa ngáp rõ to. Lực Cương, sao anh vẫn ở đây? Thấy nam nhân kia, cô hoảng sợ, em tưởng anh về nhà. Về nhà, làm sao phải về nhà? Hai mắt hắn sưng húp, vừa gặm sandwich, vừa mờ mịt nhìn cô, hôm nay là trừ tịch mà. Cô vừa bực mình vừa buồn cười nhắc nhở hắn, anh không về nhà ăn bữa cơm đoàn viên hả? Hôm nay, không phải ngày mai sao? Hắn nhướng mày hỏi, không phải ngày mai, là hôm nay. Cô lập tức kéo con heo lười kia lên, nói, nhanh lên, một năm anh về nhà có vài lần, sớm về nhà để mẹ anh gặp, còn tỏ lòng hiếu thảo nữa. Hắn cắn một ngụm sandwich, bị cô kéo đi nhưng vẫn vừa ăn vừa nói, anh có ở đây thì bà ấy càng sướng, vừa nhìn thấy anh là bà ấy đã cáu, cho dù là như vậy thì một năm cũng chỉ có một ngày này, anh cũng nên để bà ấy có cơ hội được thở dài chứ. Đâu phải mỗi ngày bà ấy đều được làm thế. Khả Phỉ lôi kéo hắn lên lầu, dặn dò, ba mẹ anh nuôi anh lớn như thế, anh nghe họ mắng hai ngày cũng không chết được đâu. Hắn nuốt miếng bánh, cười nói, được rồi, anh về là được chứ gì, để em đến trên lầu giúp anh thu quần áo sạch. Cô thúc giục hắn vào phòng rồi nói tiếp, anh mau chóng rửa mặt, cạo râu sạch sẽ đi. Vâng thưa sếp. Hắn đứng ở cửa, làm đúng kiểu nhà binh mà chào cô khiến cô bật cười. Người này thật sự đúng là không chịu nổi, đừng náo loạn, nhanh chút đi. Cô cười trách cứ hắn, sau đó vội vàng chạy lên lầu, giúp hắn thu quần áo. Nửa giờ sau rốt cuộc cô cũng đưa hắn ra cửa, sau đó về phòng mình ngủ bù. Vào đông, đa số cây cối đều chuyển sang màu đỏ, lúc gió lạnh thổi qua luôn có vài phiến lá rơi xuống. Từ phòng của hắn có thể nhìn thấy cây cổ thụ kia, và cả một mảng biển. Biển mùa đông mênh mông màu xám, chỉ có sóng là vẫn xô bờ. Phun ra từng đóa hoa màu trắng, lúc bọn họ tới, hắn nghe được âm thanh, trái tim hắn cũng căng thẳng hơn. Lễ mừng năm mới năm trước hắn không về nhà, năm nay vận khí tốt nên hắn được nghỉ dịp lễ, trong chớp mắt biết được mình có thể về nhà ăn Tết, hắn cơ hồ muốn từ chối, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn trở về. Tiếng bước chân trước sau truyền đến từ ngoài cửa, Đồ Cần, sau đó là Đồ Ương, hắn có thể nghe được ai đang vào, bọn họ có tiếng bước chân riêng của mình, hắn chần chờ một chút rồi mới tiến lên mở cửa. Đồ Cần ở căn phòng đối diện với hắn, Đồ Ương thì ở căn phòng cách vách, hai người đều không đóng cửa lại, bọn họ ở trong phòng sửa sang hành lý. Thấy hắn, Đồ Cần nhẹ nhếch miệng, sau đó há miệng ra chào hỏi, hi, hi, hắn gật đầu, cậu về hồi nào thế? Đồ Cần ngồi ở trên giường, bỏ hành lý ra, đem quần áo bỏ vào trong tủ, em cũng vừa về, hắn khoanh tay đứng cạnh cửa, tùy tiện mà trả lời, còn bao lâu nữa cậu mới xuất ngũ, đại khái là 2-3 tháng nữa, vậy là sắp rồi, vâng, hắn liếc mắt nhìn chỗ cầu thang, nơi đó không hề có động tĩnh, không có ai đi lên lầu, Đồ Cần thì tiếp tục sửa sang lại hành lý, rất nhanh đã đem mọi thứ sắp xếp vào vị trí cũ. Sau đó hắn nghe thấy đứa em trai nhỏ mở miệng hỏi, Võ Ca đâu, ở bên nhà cảnh thúc, hắn trầm mặt ngay lập tức, nhìn Đồ Cần rủ vali không sau đó quàng một cái khăn lông dê đi về phía hắn, mỉm cười nói, Đào Hoa nói sắp ăn cơm rồi, mau xuống thôi, vâng, hắn gật đầu trả lời, lúc này Đồ Ưng cũng đi ra khỏi phòng, thấy hắn thì nhếch miệng, hiếm khi chủ động mở miệng nói, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, hắn cũng mỉm cười. Nói thật hắn thật sự vui mừng khi gặp lại họ, nhưng khi hắn theo hai người bọn họ xuống lầu thì lại chú ý thấy trên cổ Đồ Ưng cũng có một cái khăn quàng cổ. Giữa trưa ngày trừ tịch, trong nhà hàng không có khách khứa gì, đa số mọi người đều về nhà ăn Tết, cho nên ở đây mới vắng. Sau 3 giờ, Đào Hoa cũng trực tiếp nghỉ ngơi, dưới sự hỗ trợ của lão công và mấy đứa con, mọi người ghép mấy cái bàn lại, sau đó bà vào trong bếp thi triển tài năng nấu nướng. Nhân tiện sai bảo đám đàn ông đem đồ ăn trong tủ lạnh bày lên bàn, vào 3 giờ rưỡi, Mạc Sâm ở bên cạnh cùng Như Nguyệt mang theo hai đứa nhỏ đầu củ cải sang chỗ bọn họ, Như Nguyệt cười ôm hắn, rồi đến phòng bếp hỗ trợ, hai đứa nhỏ song sinh thì vừa cãi nhau vừa ăn vụng. Không bao lâu sau Cảnh Giả cùng Hiểu Dạ cũng đến, Cảnh Giả ôm một đứa nhỏ, Niệm Đường thì chu môi đi theo phía sau, trong tay là bánh kẹo đầy tràn, cửa lại mở ra, hắn quay đầu lại thấy Sơ Tỉnh tới. Nhìn thấy hắn, hai mắt cô sáng ngời, lên tiếng, ba nói anh được nghỉ em còn không tin, hóa ra là thật, hắn nhẹ nhếch miệng, vận khí tốt, vừa lúc đến lượt, thật tốt quá, mấy năm anh không về, Đào Hoa nhớ anh lắm. Sơ Tỉnh cười cười, nói, lần này anh ở lại bao lâu? 3 ngày, cũng không tồi, nếu có rảnh chúng ta tán gẫu, em vào trong hỗ trợ đã. Nói xong, cô phất tay với hắn, sau đó bước vào bếp. 4 giờ. Cửa lại truyền đến động tĩnh, hắn còn không quay lại đã nghe thấy tiếng hét chói tai, a, A Chấn, là A Chấn. Đồ Ái đẩy cửa cái rầm một phát rồi vọt vào, dính lên người hắn, hắn nhanh chóng đón lấy tiểu muội Lỗ Mãng, nghe thấy cô nhóc đắc ý giàu giặc nói với Đồ Hoang chậm hơn chút, xem đi, đã bảo năm nay anh ấy sẽ về ăn Tết mà, biết rồi, cần em phải nói hả? Đồ Hoang hết cái mũi, hừ một tiếng, em chẳng biết gì, không phải chị nói thì em đâu có biết. Đồ Ái quay đầu lại, cáo trạng với hắn, chị ấy không biết, là em biết trước chứ, hắn bật cười, thả cô nhóc xuống dưới, nói, rồi, anh biết là em nói trước, được rồi, đừng cãi nhau với chị nữa, mau mang táo vào cho Đào Hoa, nếu không sẽ không kịp nướng bánh đâu. Đồ Ái bị nhắc nhở mới kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng mang theo túi táo trong tay chạy vào trong bếp. Đồ Hoang lớn hơn cô nhóc 2 tuổi nên có chút điềm tĩnh nhìn hắn, em cao hơn rồi hả? Hắn nhìn đại muội nhà hắn hỏi, một chút thôi, Đồ Hoang không được tự nhiên mà xoắn tay, lưng hơi cúi, hắn không nhìn ra biểu tình của cô nhóc, chỉ vươn tay ra xoa đầu cô bé, còn chưa đủ cao đâu, em mới bằng quả bí đao, nào có, em rất cao mà. Cô nhóc trừng mắt, thẳng lưng kiêu ngạo nói, em cao nhất lớp đó, nha tiểu HKK, trong phòng bếp truyền đến tiếng Đồ Ái thét chói tai, sau nó thật ồn ào, Đồ Hoang ném một ánh mắt xem thường. Nhưng lại không nhịn được cười, sau đó lại bày ra bộ dáng tiểu đại nhân, chậm rãi đi theo vào phòng bếp, hắn nhìn đại muội làm ra vẻ thì khóe miệng khẽ nhếch, bỗng dưng phía sau lại truyền đến tiếng người, lần này, Võ Ca cùng A Lãng, A Nam cùng nhau đẩy cửa mà vào, hai tay bọn họ tràn đầy đồ, giấy vệ sinh, than đá để nướng thịt cũng có, A Chấn, A Lãng gật đầu với hắn, sau đó khiêng đồ đi qua, hi, tiểu quỷ, đã lâu không thấy. A Nam cười cười mang theo giấy vệ sinh vào cửa, nhìn hắn một cái rồi quay đầu hỏi hàng Võ Kỳ đi sau, hình như cậu ta lại cường tráng hơn đúng không? Cậu ta tham gia quân ngũ đó, đâu phải đi làm thiếu gia, cường tráng hơn là đúng rồi. Hàn Võ Kỳ đi cuối cùng, nhíu mày nhìn hắn một cái, được nghỉ hả? Vâng, hắn khẽ gật đầu, khóe mắt nhẹ giật giật, thấy phía sau Lương Võ Ca tự hồ có động tĩnh thì trái tim cũng siết lại theo. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng gào thô lỗ truyền tới, Hàn Võ Kỳ, anh đừng có chắn đường của tôi, mau cút. Phong Thanh Lam hung ác mà đẩy tên Vương Bát Đảng bên cạnh ra, mang theo nước tương tiến vào, hắn chờ người phía sau cũng vào cửa nhưng sau Lam tỷ lại không còn ai, chỉ có những cây dừa đang lay động theo gió. 5 giờ, sắc trời đã tối xuống, đèn đường cũng bắt đầu chậm rãi sáng lên. Ai Chấn, cậu đang làm gì thế, bên ngoài làm sao vậy? A Lãng đã cất đồ xong, lúc này đang quay ra đằng trước thấy hắn liền hỏi. Không có, hắn đột nhiên hoàn hồn, có chút chật vật thu hồi tầm mắt, tiếp tục sắp xếp bát đũa để trên bàn, không có gì. A Lãng buồn cười nhìn hắn, lúc quay lại thì nhún vai với những người khác, các nam nhân hiểu ra thì không nhịn được nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục ăn vụn, uống bia, sau đó tự tìm chỗ ngồi xuống, câu được câu không mà trò chuyện. Rất nhanh hắn đã để ý thấy A Lãng và Võ Ca cũng quàng khăn cổ, thậm chí A Nam cũng có một cái. Thời tiết tuy rằng rất lạnh, nhưng cũng không lạnh đến thế, huống hồ bọn họ ngồi trong nhà, thế mà đám người kia đều quàng khăn cổ đồng sắc, đồng dạng, lạnh lắm hả? Khi hắn ngồi xuống bên cạnh A Lãng thì nhịn không được hỏi. Không, vẫn tốt. A Lãng bắt chéo chân, cắn hạt dưa, vậy anh quàng khăn cổ làm gì? Tên kia nhún vai nói, bởi vì đây là tâm ý của người khác, hơn nữa nghe nói tối hôm nay có gió lạnh, cần phải lo xà. Tâm ý, đúng vậy, cái này là khăn đan tay đó, cậu xem, của tôi còn có quả cầu. A Lãng cố ý cầm lấy đuôi khăn quàng cổ lắc lắc trước mặt hắn, cười meo meo, đây là trang bị tiêu chuẩn cho mùa đông năm nay của công ty. Ngực hắn hơi siết lại, một cảm xúc khó chịu lập tức xuất hiện, tôi không biết anh lại hiền tuệ như thế, còn đi học đan khăn. Hắn lạnh lùng nói, tôi làm gì có thời gian rảnh. A Lãng nhìn hắn rồi nhe răng cười, đây là tiểu phì tự tay đan, còn là len thuần lông dê đó, một đao này hung hăng đánh trúng mục tiêu, tôi tưởng anh đến Mỹ học cơ mà. Khó chịu khiến hắn nhịn không được chất vấn, lúc nghĩ tôi về công ty, A Lãng đem khăn quàng cổ vòng một vòng nữa, hất ra sau rồi vừa cắn hạt dưa tiếp vừa nói, con bé còn đặc biệt gọi điện hỏi tôi muốn khăn dài hay ngắn kia kìa. Hắn hơi hơi cứng đờ, vốn tưởng rằng A Lãng còn nói gì nữa nhưng tên này lại không thèm nói gì nữa. Sắc trời bên ngoài đã tối hoàn toàn, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ vừa rồi hắn đã bỏ lỡ người nào đó, người kia hẳn đã vào bếp, bỗng dưng hắn muốn đi vào bếp xem chút, nhưng lúc này đồ cần bưng gà rán ra thì có hỏi một câu, Võ Ca, anh gọi điện thoại báo bình an cho tiểu phì chưa? Ai Chấn sửng sốt, a, chưa gọi, tôi quên mất. Hàn Võ Kỳ mỉm cười, không sao, con bé hẳn là đang ngủ, nó nói muốn ngủ bù mà, cô ấy không tới sao? Hắn không nên hỏi, nhưng câu hỏi cứ buộc ra khỏi miệng, hắn tưởng cô sẽ cùng đến với mọi người chứ, không, Hàn Võ Kỳ nhìn hắn, con bé nói muốn ở lại công ty, cô ấy ở đó một mình ư, ừ, Hàn Võ Kỳ mỉm cười, năm trước cũng thế, năm trước con bé cũng không tới, có phải không? A Nam, A Nam gật đầu, vừa ăn vụn gà rán vừa nói, ừ, con bé không tới, nó nói bình thường phải làm trâu làm ngựa, khó có lúc được nghỉ ngơi nên muốn một mình đón năm mới, đó là lấy cớ, hắn biết, A Nam biết, Võ Ca cũng biết, nếu có chỗ để đi vào đêm trừ tịch thì có ai muốn mừng năm mới một mình chứ, cô chẳng qua đang lấy cớ mà thôi. Hàn Võ Kỳ cười, lại cười, vắt chân, mắt cười cong cong, nhìn tên nhóc đang cau mày kia nói, ai, Ai Chấn, tôi lái xe mấy tiếng mệt quá thể rồi, cậu giúp tôi gọi điện báo bình an cho con bé đi. Hắn nhìn chằm chằm điện thoại mà chần chờ, hắn biết, là hắn xứng đáng, cô đang khăn cho mỗi người trong công ty nhưng cố tình thiếu hắn, mà hắn thì không có lý do để khó chịu, một năm rưỡi nay hắn không về một lần, cô có quên hắn rồi cũng đúng thôi, hắn không nên để ý loại việc nhỏ này nhưng hắn vẫn nhịn không được buồn bực, dù thế nào hắn cũng là nhân viên của Hồng Nhãn, không phải sao. Tự dưng khó chịu làm cho hắn xúc động cầm lấy phone, ấn dãy số quen thuộc. Trong điện thoại truyền đến tiếng tít nặng nề, đô đô đồ, đô đô đồ, hắn chờ, lại chờ trong chốc lát, lúc hắn đang muốn ngắt điện thoại thì có người nghe, alo, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, xin chào, vốn tưởng rằng lâu không nghe thấy giọng cô hắn sẽ cảm thấy xa lạ, nhưng giọng cô vừa cất lên hắn chỉ cảm thấy ấm áp quen thuộc, giống như cô đang ở trước mặt hắn, nhưng giọng cô không đúng lắm, không hiểu sao nó có chút suy yếu, cơ hồ mang theo tiếng khóc. Cô đang khóc sao? Cô làm sao vậy? Chưa kịp nghĩ thì hắn đã buộc miệng hỏi. Không, không có, không có gì. Giọng cô nghe có chút lạ, xúc động, vì thế hắn không nhịn được phun ra một câu, tôi là A Chấn. Cô đột nhiên trầm mặt, sau đó nhẹ nhàng đáp một câu, ừ, tôi biết. Hắn cắn răng nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ, cứng người nói, bọn Võ Ca đã đến nơi, anh ấy muốn tôi báo với cô một tiếng. Ừ, tốt. Cô hít vào, phấn chấn tinh thần nói, cảm ơn anh đã gọi điện báo. Hắn trầm mặt, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Còn có việc khác sao? Cô nhỏ giọng hỏi, cổ họng hắn nghẹn lại, phun ra hai chữ, không có. Vậy, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Hắn nghe thấy mình mở miệng, sau đó cô ngắt máy. Chương 13.2, hắn nắm chặt ống nghe, tiếng túc túc vẫn vang lên bên tai, tuy cô cố giả bộ không sao nhưng giọng nói vẫn khàn khàn, cùng tiếng nói không được tự nhiên khiến hắn biết, cô đang khóc. Trước khi đóng điện thoại cô đang khóc, ngoài cửa sổ, gió lạnh lại nổi lên, thổi trúng đám cây đang lay động, phát ra tiếng xôn xao. Hắn ấn ngắt tín hiệu, cho dù lo lắng thì thông qua điện thoại hắn cũng chỉ biết cô đang khóc, hắn cũng không có được bao nhiêu đáp án, vì thế hắn treo điện thoại lên, quay trở lại nhà ăn, toàn bộ đồ ăn đã lên bàn, người lớn, trẻ nhỏ đều vui vẻ tề tựu, nói chuyện phiếm và ăn cơm, cười nói, nháo nhào, không khí vui vẻ tràn ngập trong căn phòng. Hắn ngồi ở vị trí của mình, nhìn bàn cơm phong phú trước mặt, còn có những người nhà, bạn bè của hắn, nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ. Cô không đến là lựa chọn của cô, A Nam nói năm trước cô cũng không tới, hắn thì vẫn nghĩ cô có tới, vì cô đâu có nhà để về, vì thế cô hẳn nên tới đây cùng những người khác, nhưng hiển nhiên là cô đã lựa chọn không tới đây để mừng năm mới. Hắn biết rõ nguyên nhân là gì, không phải vì cô sẽ phải hầu hạ mọi người, cũng không phải vì cô muốn ở lại công ty để ngủ bù, cô không tới là vì không muốn gặp hắn. Sao sao sao, đêm đã khuya, gió lạnh vù vù thổi. Chúng nó xuyên qua cửa sổ mà tràn đầy cả căn phòng, khiến không khí trở nên đóng băng. Khả Phỉ rút trên giường, ôm bụng lạnh run, cô chỉ cảm thấy môi cứng lại, giống như lạnh đến xương tủy. Nhân sinh sao lại bi thảm thế này, khó khăn lắm cô mới được nghỉ ngơi, vì sao cố tình, đau đau đau đau đầu. Mặt cô trắng bệch, miệng thì rên rỉ, trùm chăn mà kêu ai ai, trong đầu đau đến trống rỗng, nước mắt không nhịn được ứa ra. Vốn tưởng rằng khi mọi người trong công ty về nhà nghỉ lễ thì cô sẽ được thanh nhàn, nhưng ai biết được gì cả của cô lại ghé thăm. Không biết có phải vì tổng vệ sinh cuối năm cô làm quá mệt mỏi không mà lần này gì cả đến cô lại đau đến không chịu nổi. Đã thế gió lạnh lại về khiến cả người cô rét run, cả người như ở dưới hầm băng, chỉ có thể bọc kín chăn bông, ôm túi chườm nóng, cuộn mình ở trên giường mà trộm khóc. Càng ai oán hơn là bên ngoài không biết là nhà ai làm cơm từ chiều. Mùi cơm lên đến khiến cô nghĩ tới nhà nhà lúc này đang vui vẻ mừng năm mới, chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, cũng chỉ có mình cô là cô đơn một mình, trong lúc nhất thời cô nhịn không được bi thương mà khóc một phen nước mũi, một phen nước mắt, thật vất vả thuốc giảm đau mới phát huy tác dụng, cô mờ mịt ngủ một lúc, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô dậy dụ đi đến bên giường, nhận điện thoại rồi mới nghe thấy tiếng nói quen thuộc khiến cô nhảy dựng, không muốn làm hắn lo lắng. Hoặc có gì hiểu lầm nên cô cố đánh lên tinh thần mà nói chuyện với hắn, nhưng chờ dập máy rồi cô lại nhịn không được khóc, là ai chấn đó. Cô cuốn chăn bông, nằm trên giường cắn môi, cảm nhận trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Cô nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng trào ra, cô nhịn không được hít hít cái mũi, cố nuốt nước nở vào trong. Đã hơn một năm, cô còn tưởng mình đã quên, nhưng ai biết được vừa mới nghe thấy giọng hắn thì cô đã run rẩy. Cô đã tạm biệt hắn, mà một năm rưỡi nay hắn cũng không trở lại, mọi chuyện đã rõ ràng rồi, vì sao cô vẫn không hết hy vọng chứ, mối tình đầu cứt chó gì chứ, thực chán ghét, ô ô ô, hơn nữa đó căn bản không phải mối tình đầu, chỉ là thầm mến thôi, ai chấn có thích cô đâu, nhưng, hắn gọi điện thoại cho cô tức là hắn đã trở lại. Ý niệm này nảy lên trong đầu khiến cổ họng cô cứng lại, nước mắt lại rơi từng chuỗi xuống, chỉ cảm thấy mình thật đáng buồn, chắc Võ Ca nhờ hắn gọi điện, chứ không phải hắn chủ động gọi, nếu không có Võ Ca thì hắn sẽ chẳng thèm gọi cho cô. Vương Bát Đản, đại ngu ngốc, không gọi thì không gọi, không trở lại thì mặc kệ, có gì đặc biệt hơn người chứ, đáng giận, bụng đau quá, đau chết mất, cô cắn môi nói thầm, rương rương nghĩ, chờ gì cả đi rồi thì cô sẽ quen bạn trai, cô mới không hiếm lạ cái đồ đầu heo kia, khóc khóc, lại ngủ, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh không biết túi trường nóng trong lòng cô đi đâu rồi, lúc nửa đêm cô đột nhiên rét run, lạnh đến nỗi cả người đông cứng, trái tim giống như ngừng đập, cô nhớ quờ quanh tìm túi trường nóng nhưng vẫn không tỉnh nổi, chỉ thấy bản thân giống như đang ở nơi băng thiên tuyết địa, trong một cơn ác mộng vô bờ bến, thảm rồi, lần này cô không đau chết thì cũng sẽ đông chết, sớm biết thế này thì cô đã lấy thêm một cái chăn, đang lúc cô lạnh đến mức thần trí không rõ thì đột nhiên có cảm giác có người mở cửa, cô lập tức kinh hoảng, muốn trợn mắt đứng dậy nhưng không sao làm được, giây tiếp theo người nọ đột nhiên vươn tay vuốt mặt cô, sau đó mở miệng mắng ra tiếng, A Chấn, cô không thể tin được, nhưng giọng nói này đúng là của hắn, có cái gì đó bị nghiêng đổ khiến hắn lại rủa thầm, không lâu sau hắn đột nhiên lên giường, chui vào trong chăn của cô, má ơi, không phải A Chấn, nếu là hắn thì sẽ không bao giờ lên giường chen chúc với cô, người này là ai, cô cứng đờ của người, nhưng nam nhân kia đã kéo cô vào trong lòng, ma sát tay chân và tầm lưng lạnh cống của cô kích động muốn lấy tay đẩy hắn ra nhưng chả có tí sức nào, hắn cầm lấy tay cô, kéo lên miệng hà hơi, hai tay ôm lấy, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, ôn nhu không thôi, Khả Phỉ kích động ngừng giãy giụa, ngón tay lạnh như băng của cô chậm rãi ấm lên, hắn đem tay cô để trên ngực ấm áp của mình, đôi tay to lại bận rộn vỗ về lưng cô, ôm lấy huyệt phong trì ở sau gáy của cô, bàn chân to dán lên đôi chân lạnh cống của cô để cô ấm hơn, nam nhân này gắt gao bao lấy cô, cơ thể rắn chắc cường tráng tản ra hơi ấm thoải mái, còn có mùi vị quen thuộc, đó là mùi vị của A Chấn, cô cảm thấy hoang mang, sau đó lập tức hiểu ra, là mộng, hẳn là mộng, trong hiện thực hắn tránh cô thực xa, chỉ có ở trong mộng thì hắn mới ôn nhu như vậy, xem ra lúc cô gặp đại nạn thì ông trời cũng thương xót nên mới để cho cô trước khi chết có được một hồi mộng đẹp, trong lòng cô chua xót, nước mắt lại ứa ra, cô cố trấn tĩnh lại, cứng rắn rút vào lòng hắn, để nam nhân trong mộng che chở cô, nếu là A Chấn, nếu thật sự là A Chấn, thì sẽ không đối tốt với cô như thế, cô biết, hắn chỉ sợ cô yêu thương hắn, vì thế hắn mới không ở lại, cho dù cô là khủng long thì sao, khủng long cũng có tự tôn, cô sẽ không quấy rầy hắn, được chưa, đáng giận, thực đáng giận, A Chấn ghét nhất, bỗng dưng, đôi bàn tay to kia giống như biết cô không khỏe nên cẩn thận ôm sau lưng cô, sưởi ấm cả người cô, hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp truyền tới, đột nhiên cô lại cảm thấy ông trời cũng thực đáng ghét, cô sắp chết rồi còn phái một A Chấn tri kỷ như thế đến bên cạnh khiến cô không thể ghét hắn được, cũng không thể hoàn toàn mất hy vọng. Tay chân vốn đã lạnh đến thành cây kem nhưng được hắn ma sát lại dần dần ấm lên, lây dính hơi ấm của hắn, cơ thể rốt cuộc cũng không đau nữa, cô đem khuôn mặt đầy nước mắt chui vào trong ngực hắn, trong giây lát cô hy vọng giấc mộng này có thể kéo dài, sau đó ông trời có thể khiến cô chết quách đi cho rồi, sao sao sao, A Chấn ngu ngốc, thối thà, tôi ghét anh nhất, tiếng nức nở lầm bầm, rất nhỏ vang lên, giống như con kiến đang nói chuyện nhưng hắn lại nghe thấy rõ ràng. Có điều miệng thì mắng, nhưng hai tay cô lại cầm chặt lấy áo hắn, khuôn mặt nhỏ cũng vẫn chôn trong ngực hắn, vừa khóc vừa nói thầm, ghét nhất, ngực hắn co rút lại, không nói gì, chỉ có thể siết chặt hai cánh tay dài, thở dài, tốt nhất là cô có thể chán ghét, và hắn có thể buông tay, hắn từng thử qua, thật sự, hắn thế nhưng không nghĩ tới cô vẫn chưa từ bỏ ý định, không nghĩ tới cô lại ngoan cố như thế, cũng không biết cô chấp nhất cái gì, nhưng đồng thời, hắn không thể không thừa nhận với bản thân khi nghe thấy cô gọi tên mình thì trong phút chốc hắn thấy kích động vui mừng và đau lòng, cô không quên mà vẫn nhớ hắn, cô chưa từng quên, nước mắt của cô tẩm ướt ngực hắn, giống như đóng dấu ấn trên đó, cô gái trong lòng vẫn lạnh run không ngừng, nhưng ít ra tay chân cô đã ấm lên, hơn nữa cô cũng bắt đầu yên lặng, rõ ràng hắn đang làm đúng rồi, hắn tiếp tục ôm lấy cô, lặng lẽ thở ra, lúc vừa vào cửa hắn biết cô đang ngủ, cũng biết mình hẳn nên đi ra ngoài nhưng lại thấy nước mắt trên mặt cô, vì thế hắn nhịn không được tiến lên, hắn không biết mình vì sao mình muốn làm thế, thậm chí không xác định được chính mình vì sao có giường không ngủ mà muốn mượn xe của Mạc Sâm chạy suốt đêm tới đây, thẳng đến khi hắn đứng trước giường cô, thẳng đến khi hắn vươn tay giúp cô lau nước mắt, lại phát hiện khuôn mặt nhỏ của cô lạnh đến dọa người khiến hắn kinh hoàng, sau đó hắn còn đá phải cái túi chườm nóng bao khăn, đánh đổ cốc trà gần cô đặt cạnh bàn. và thấy thuốc giảm đau. Thẳng đến lúc đó hắn mới biết vì sao mình lại tới, đến nước này rồi hắn mới dám thừa nhận với bản thân, hắn nhớ cô, hắn nhớ cô gái nhát gan, luôn cười ngây ngô, thích lải nhải lại chỉ dám vụng trộm lẩm bẩm sau lưng hắn, hắn lo lắng đến tay chân lúng cuống, trong nháy mắt hắn còn tưởng cô sẽ vì cơn hàn lưu nho nhỏ này mà đông lạnh chết trên giường, kết quả là gì cả của cô tới, hại hắn lo rớt nửa cái mạng, hắn không muốn để ý đến cô, thật sự không muốn, ngay từ đầu kỳ nghỉ hắn từng muốn tạt qua công ty, không phải hắn chưa từng nghĩ tới, cũng không phải không thể về, nhưng gần đến giờ lên tàu hắn lại lùi bước. Trong hộp cơm của ngày xa xưa kia toàn là đồ hắn thích ăn, tất cả đều được cẩn thận chuẩn bị, hắn chưa từng nói qua mình thích cái gì, nhưng cô vẫn nhớ rõ, còn thức đêm làm hết toàn bộ, đó là tâm ý của cô, đều là tâm ý, hắn đương nhiên biết, cảm động dâng lên khắp cả người, cô tốt lắm, tốt đến chết tiệt, và chính vì thế mà hắn mới không dám trở về, hắn nghĩ cô sẽ quên nhưng lại lo lắng không yên, hắn nói với bản thân mình đừng nhớ nữa. Nhưng càng thế thì lại càng để ý, hắn muốn cho cô thời gian, cơ hội, nhưng lại muốn biết cô có đang sống tốt không, lo lắng cô không biết nghỉ ngơi, rồi thắc mắc cô có quen ai không, có khi đã cùng ai ở một chỗ rồi chăng, nhưng cho đến giờ hắn cũng không dám thật sự mở miệng hỏi, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được từ miệng những người khác tin tức về cô chưa bao từng hỏi han về hắn, chưa từng nói với người khác về hắn, chưa từng hỏi khi nào hắn nghỉ, vì sao không quay lại. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng hỏi, vì vậy hắn tưởng cô đã quên, đã không còn để ý, sau đó hắn mới phát hiện người chân chính để ý chính là hắn, hôm nay là trừ tịch, hắn hẳn là nên ở nhà, cùng người nhà và bạn bè đón năm mới, đón giao thừa, hắn không nên ở đây, nhưng cô lại chỉ có một mình vụng trộm khóc, chỉ vừa nghĩ tới hình ảnh này là hắn đã không thể chịu được, tiếng cô cố nén nức nở khiến hắn khó chịu, làm cho hắn bất an. Chờ hắn hoàn hồn thì đã lái xe lên phía Bắc, mấy lần muốn quay đầu nhưng cuối cùng vẫn đi tới bên người cô gái thích khóc này, thấy cô, ôm cô vào lòng hắn mới an tâm, mới biết bản thân mình nhớ đến thế nào, mà lúc này hắn cũng mới biết mình, thích đến thế nào, trái tim hắn hơi hơi run rẩy, hắn cố thở thật sâu, thật chậm rãi để ổn định bản thân, sau đó hắn nhẹ nhàng, cẩn thận vỗ về lưng của cô, dán lên người cô hy vọng cô sẽ bớt đau hơn. Hắn từng thấy Hải Dương ôm đào hoa như vậy, Nguyệt Nguyệt cũng như thế, mà hắn luôn nghĩ mình sẽ không tìm được ai để hắn ôm giống như Hải Dương cùng đào hoa, hắn chưa bao giờ biết ôm một cô gái lại mềm mại, nhỏ bé như thế, trước khi cô có nhỏ thế này sao, hắn cúi đầu nhìn cô, sau khi hồi thần hắn mới phát hiện tóc cô dài ra, cơ hồ đã dài bằng ngày trước, mà người cũng gầy hơn, hắn thậm chí có thể chạm vào xương cốt trên người cô, nữ nhân này rốt cuộc có ăn cơm tốt không đó. Ở trong bóng đêm ảm đạm hắn vuốt ve người cô, may mắn vẫn còn không ít thịt, không gầy thành da bọc xương, nhưng tay hắn vừa mới rời thì cô đã nhíu mày, kháng nghị lẩm bẩm, còn cầm lấy tay hắn thả lại chỗ ban đầu, sau đó giống con mèo nhỏ cọ cọ rút rút trong lòng hắn, cô xoắn đến xoắn đi tìm một vị trí hợp lý trong lòng hắn, cuối cùng tìm được tư thế vừa ý rồi mới dán mặt lên cổ hắn, tay phải quàng qua lưng hắn, tay trái gác lên ngực hắn, sau đó thở một hơi, thỏa mãn. Sắc mặt của cô thoạt nhìn không tái nhợt nữa, ngay cả môi cũng hồng hơn chút, hơi thở ấm áp của cô phất qua tai hắn, cổ hắn, trái tim nho nhỏ dán lên ngực hắn mà đập nhẹ nhàng, chân cô vốn dán lên chân hắn, lúc này đã rút vào hai chân hắn, lại vô ý thức mà cọ cọ chân hắn một lần lại một lần, đó không phải khiêu khích, cô chỉ sưởi ấm thôi, hắn nói với bản thân như thế nên cũng không ngăn cản cô, nhưng giây tiếp theo cô lại ngủ tiếp, vươn lưỡi ra liếm cánh môi khô. Chút ướt át nóng bỏng lướt qua cổ hắn, trái tim hắn đột nhiên siết lại, cô thì chẹp chẹp miệng, ngủ nhưng vẫn phát ra tiếng động hoang mang kỳ quái, sau đó cô lại thè lưỡi ra liếm một lần nữa, hắn ngừng thở, chỗ nào đó trên cơ thể vốn ngủ yên nay lập tức cứng rắn lên, hắn cứng đờ, hoàn toàn không dám lộn xộn gì, sợ bởi vì thế mà lau súng cướp cò, may mà cô không liếm nữa mà chỉ lẩm bẩm không rõ rồi yên lặng. Lúc tiếng ngáy quen thuộc của cô vang lên thì hắn vẫn không dám lộn xộn, lúc này hắn mới phát hiện tay mình không biết từ khi nào đã chui vào trong áo cô, trực tiếp dán lên da thịt trên thắt lưng của cô, hắn hẳn là nên rút tay lại, nhưng hắn không động đậy được, cô cần tay hắn ở đó, như thế mới yên tâm, da thịt nhẵn mịn dưới tay khiến hắn có chút mê muội, trên người cô còn có một mùi ngọt ngào giống như hỗn hợp đường và bánh mới ra lò, còn có một chút mùi hương thảo. Khiến người ta nhịn không được muốn hít sâu, cũng làm lòng người ấm áp, cho nên hắn không động, cũng không muốn động, hắn thích cảm giác đem cô ôm vào trong lòng, giống như hắn thực sự có được cô vậy, giống như cô sớm nên rút trong lòng hắn, thuộc về hắn, cô cần hắn, hắn nói với bản thân mình như thế, nhưng qua một năm này hắn càng hiểu rõ một việc, người chân chính cần người còn lại chính là hắn, hắn cần cô ở trong này, ngay bên người hắn, ngay trong lòng hắn, sùng bái, cần hắn, thậm chí lải nhải, nhưng thích và để ý hắn, không biết cô lại mơ thấy cái gì, một giọt lệ lại trào ra khỏi hốc mắt, sau đó, hắn nghe thấy cô thấp giọng lẩm bẩm, hắn ghé sát vào thì thấy cô đang nức nở giải thích, A Chấn, thực xin lỗi, cô nắm chặt lấy áo hắn, buồn rầu, nhỏ giọng nói, tôi sẽ không thích anh, nhất định sẽ không, ngực hắn bỗng nhiên siết chặt, bị từng lời kia hung hăng túm lấy, hắn không thể tin mà trừng mắt nhìn cô, chỉ cảm thấy cổ họng cũng nghẹn lại, anh đừng quay lại, cô cứng rắn rút khuôn mặt nhỏ vào ngực hắn, khẽ nức, phun ra những lời cô chỉ dám nói ở trong mộng, cùng với khát vọng giấu trong đáy lòng, đừng quay lại, cô nói rất nhỏ, giống như sợ bị ai đó nghe được, giọng nói cũng hơi run run, nhưng những lời nói trong lúc mê mang khiến tâm hắn lay động, đau lòng, luyến tiếc và tội lỗi vây quanh hắn, bảo phủ hắn, lúc một giọt lệ khác rơi xuống, hắn vươn lưỡi ra hôn lên giọt lệ mặn chát đó, đừng khóc, tựa lên trán cô, hắn khó khăn mở miệng, đừng khóc. Cũng không biết cô có nghe được không, nhưng cô càng thêm run rẩy, tiến sát vào trong lòng hắn, lẩm bẩm yêu cầu, làm ơn, đừng ghét tôi, gió lạnh gào thét ngoài cửa, nhiệt độ không khí lại càng thấp hơn, nhưng hắn cũng không cảm thấy lạnh, chỉ thấy tim đập rất nhanh, khiến toàn thân cao thấp cũng nóng lên theo, có thể chứ, như vậy có được không, hắn không thể ích kỷ một chút, yêu cầu xa vời một chút sao, điều này đối với cô là không công bằng, hắn biết. Nhưng hắn sao có thể buông tha cho cô chứ, hắn làm sao có thể buông tay đây, ôm nữ nhân chiếm cứ tâm hồn hắn, A Chấn nhắm mắt lại, không tự chủ được mà siết chặt tay, lại siết chặt, đem mặt chôn trong tóc cô, cảm giác trái tim cô đang đập, hắn nghĩ cô đã quên, đã thay đổi, ai ngờ cô vẫn thế, có thể chứ, hắn có thể không, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.